Vô tận đan điền, chương 310, huyết tự đại kim chú, góc truyện audio.com. Vừa rồi Nhiếp Vân đã đoán được yêu thánh cổ thi rất có thể ở dưới cửu tâm yêu quả thụ, chỉ có điều không dám xác định, lúc này mới cố ý hỏi Tề Dương, thấy bộ dáng hắn lộ ra kinh ngạc, Nhiếp Vân biết rõ đã đoán đúng, lúc này mới giết chết đối phương. Trên thân bọn người thất hoàng tử không có nạp vật đan điền, ở trên người bọn họ lật một lần, cũng không có tìm ra bao nhiêu thứ tốt, Nhiếp Vân liền thôi. Những thi thể này phải xử lý sạch sẽ, Âu Dương Thành đã chạy, liền mượn hắn làm người chết thế à. Cười nhạt một tiếng, trên người toát ra tường thủy chi khí, hai tay run lên, một dòng nước cuốn thi thể bọn người thất hoàng tử vào trong đó, lực lượng xé rách cường đại, thời gian nháy mắt liền xé thành vô số mảnh vỡ. Loại năng lực khống chế nước biển hủy thi diệt tích này, chỉ có thường thủy sư mới có thể hoàn thành, cho dù thế lực sau lưng thất hoàng tử Tề Dương muốn tra, cũng chỉ có thể tra đến trên người thường thủy sư cùng mình quan hệ không lớn. Về phần Âu Dương Thành đào tẩu, Nhiếp Vân đã ở trên người hắn để lại truy tung chi khí, trốn lại xa cũng có thể đuổi theo giết chết, chỉ cần hắn vừa chết, song phương chết không có đối chứng, ai cũng tra không ra cái gì. Những cái này đúng là Nhiếp Vân sau khi châm ngòi không thành tính toán, bằng không thì cũng sẽ không trắng trợn đánh chết bọn người thất hoàng tử như vậy. Về phần thất hoàng tử nói cường giả đoạt thiên tạo hóa cảnh có thể thông qua tử vong cảm ứng tới đây, biết mình là ai, Nhiếp Vân càng không sợ hãi. Đối với lý giải đoạt thiên tạo hóa cảnh, toàn bộ khí hải đại lục chỉ sợ không có người có thể vượt qua mình, tuy loại cảnh giới này đã siêu thoát phàm nhân, trở thành đại năng, nhưng mình thân trong đáy biển, hơn nữa trước khi động thủ cố ý dùng năng lực của tường thủy sư phong tỏa chung quanh, có thể phát giác được mới là lạ. Mặc dù có thể phát giác chờ hắn chạy tới, chỉ sợ mình đã lấy yêu thánh cổ thi, sớm rời đi rồi. Tường thủy sư, nạp vật đan điền, trị liệu sư. Nhiếp Vân này đến cùng còn có bao nhiêu thiên phú đặc thù? Cái này, vẫn là người sao, chứng kiến thiếu niên khống chế nước biển như sử dụng cánh tay, Bách Hoa Tu ngơ ngác đứng tại nguyên chỗ, nhớ tới đủ loại sự tích kỳ quái trên người thiếu niên, cảm thấy trời đất quay cuồng. Một người tinh lực có hạn, cho dù lại thiên tài, có một hai thiên phú đặc thù cũng không tệ, mà thiếu niên trước mắt này tụ tập nhiều loại thiên phú ở một thân, để cho người càng ngày càng nhìn không thấu. Nhìn không thấu liền không nhìn, nhưng không thể nói lung tung, về sau hắn khẳng định bất phàm, hảo hảo cùng hắn giao hảo là được rồi. Có thể một mình một người sáng lập một tông môn, Bách Hoa Tu không phải người ngu tự nhiên hiểu đạo lý biết nhiều không có chỗ tốt lập tức liền không nhiều lời cũng không hỏi nhiều. Chúng ta đi thôi, đi tìm yêu thánh cổ thi. An bài tốt hết thảy, Nhiếp Vân triển khai hai cánh tường thủy sư, bao phủ tam nữ lại, như mũi tên tháo chạy, liền đi tới trước mặt cửu tâm yêu quả thụ. Các ngươi đều ở đây đừng nhúc nhích ta bổ quả thụ ra, yêu thánh cổ thi nên ở dưới tàng cây a. Cười nhạt một tiếng, Nhiếp Vân giơ lên huyền ngọc chi kiếm trong tay, mạnh mẽ đập phá. Oanh, lần này đã dùng hết toàn lực vượt qua 2.000 tượng lực phối hợp ám kình, mặt đất lập tức sụp đổ, lộ ra một thông đạo cực lớn. Đây là yêu tộc thánh nhân lưu. Góc truyện audio.com, lại mộ huyệt khẳng định nguy cơ trùng trùng, các ngươi muốn đi vào mà nói, thì theo sát đằng sau ta, ngàn vạn lần không được ly khai. Nhìn xem địa phương bị mình nện mở, hiển nhiên là một cái huyệt yêu khí tỏ khắp, sát ý đằng đằng, từ trong tới ngoài đều để lộ ra quỷ dị, Nhiếp Vân quay đầu phân phó một tiếng. Ân, bọn người Bách Hoa Tu cũng biết tình huống, đồng thời nhẹ gật đầu. Đi xuống đi, huyền ngọc chi kiếm ngăn cản ở trước ngực Nhiếp Vân khẽ vỗ cánh, liền bay đi ra ngoài, vừa tiến vào trong đó, lập tức cảm thấy một cỗ tiêu sát chi ý đâm thẳng trong óc, vô số ảo ảnh yêu ma quỷ quái, lộn xộn mà đến. Tường thủy chi khí, khống nước ngăn cản. Hồ nhỏ một tiếng, hai cánh của Nhiếp Vân run lên, tường thủy chi khí liền từ mũi cánh chảy ra cùng nước biển chạm vào, lập tức quay cuồng, chắn tiêu sát chi khí ở bên ngoài. Nhờ có biến thành tường thủy sư, nếu không, chỉ bằng vào thực lực tùy tiện xâm nhập mà nói, thật đúng là có chút nguy hiểm. Chứng kiến tường thủy chi khí quả nhiên ngăn cản tiêu sát chi khí ở bên ngoài, trong nội tâm Nhiếp Vân âm thầm thở phào. Nếu như không phải biến thành tường thủy sư tuy những tiêu sát chi khí này không thể làm cho mình trực tiếp tử vong, lại có thể ảnh hưởng tâm thần người, loại địa phương này, nguy cơ trùng trùng, một khi tâm thần đại loạn, đừng nói tìm được yêu thánh cổ thi, chỉ sợ chết cũng không biết chết như thế nào. Cẩn thận, phía trước có bẫy dập, tường thủy sư có thể cảm ứng nước biển, đi về phía trước một đoạn, Nhiếp Vân cảm giác ra phía trước dị thường, cảnh cáo một câu, đôi cánh run lên, mang theo ba người bay qua bẫy dập. Ầm ầm, vừa mới bay qua bẫy dập lại đột nhiên nghe được cả thông đạo nổ vang, một cỗ yêu khí xông ra, trên vách tường chung quanh nhiều ra vô số quỷ trảo. Những quỷ trảo này dày đặc lông xù, một khi bị bắt sẽ hấp khô máu, chí tôn đỉnh phong cũng khó có thể may mắn thoát khỏi, cực kỳ đáng sợ. Đây mới thực sự là yêu minh cổ đạo, cửu tử nhất sinh, vừa rồi cái kia bất quá là vân giáp thú làm ra đến lừa gạt người mà thôi. Chứng kiến thông đạo này âm trầm đáng sợ, quỳ chào duỗi ra, mỗi một chào đều có thực lực của chí tôn đỉnh phong, lông mi của Nhiếp Vân nhăn lại, sắc mặt ngưng trọng. Yêu minh cổ đạo, địa ngục chi đạo, tiến vào trong đó cửu tử nhất sinh, trước kia ở bên ngoài chứng kiến, đều không phải thật, cái này mới là thật. Cường giả yêu thánh lưu lại cổ đạo, uy lực vô cùng, sát cơ vô hạn, dù là Nhiếp Vân thực lực tăng nhiều, cũng vạn phần kinh ngạc, không tự chủ được cẩn thận từng ly từng tí. Ô ô, bốn người đang đi tới trước thông đạo phía trước đột ngột thổi tới gió lạnh, trong gió mang theo lăng lệ ác liệt yêu khí quay cuồng, nhuộm toàn bộ chung quanh thành huyết hồng. Huyết sát yêu tộc, chẳng lẽ yêu thánh này là người của huyết sát yêu tộc? Một trường thổi tan yêu khí vọt tới, Nhiếp Vân lộ ra vẻ kinh ngạc. Huyết sát yêu tộc một trong 9.000 chủng tộc hạch tâm, hút khí huyết sát vào trong đó, mặc kệ tu vi của ngươi lại cao, trong óc cũng sinh ra các loại ảo giác, những ảo giác này không đủ để sát nhân, nhưng lại có thể để cho người mất đi thị phi chi tâm, lâm vào trầm luân. Cách chương.